Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Chuẩn bị bế quan. Hạ một bước tông sư. Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thuận nhưng liền có loại thể xác tinh thần muốn bị tách rời cảm giác. Nhưng loại này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn buồn bực nhìn xem bốn phía, lại là không biết đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra. Phân giải thất bại, Tần Nguyệt Sinh cũng không có cảm thấy thất vọng. Lúc đầu phân giải công năng để mà phân giải vật sống lúc, xác suất thành công liền sẽ không quá cao. Bạch Liên giáo chủ bây giờ còn êm đẹp còn sống, tự nhiên không thể lại đơn giản như vậy liền bị phân giải rơi. Bất quá hắn trên thân loại kia đột nhiên xuất hiện trạng thái cực kỳ kinh người, giống như biến thành người khác. Tần Nguyệt Sinh một cước đá ra, lực lượng cuồng bạo gào thét chính giữa Bạch Liên giáo chủ lồng ngực. Đồng thời cùi chỏ của hắn cũng là hung hăng đập vào đối phương đầu trên đỉnh. Tần Nguyệt Sinh chi khí lực cũng không phi phàm, đánh trúng Bạch Liên giáo chủ đầu nháy mắt. Thẳng nện gõ hắn toàn thân phát run, dưới chân đông đảo dây leo tản ra, cả người lập tức an vị đến trên mặt đất. Từng đầu dây leo tiếp theo từ Bạch Liên giáo chủ thể nội bắn ra, bện thành lưới, bao phủ hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Những này lưới xem xét liền biết không tốt đụng vào. Tần Nguyệt Sinh đem cửu âm nội lực vỗ, trực tiếp đem đông kết. Phanh phanh phanh, từng đạo lồng buộc mà thành dây leo bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, đâm về Tần Nguyệt Sinh. Đại lượng dây leo tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh bốn phía liền biến thành một mảnh huyết hồng sắc dây leo biển. Bị hắn đánh lui Bạch Liên giáo chủ trong lúc nhất thời đều ẩn nấp tại trong đó. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, vừa vặn thế nhưng là một cái cơ hội tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Bạch Liên giáo chủ lại sẽ như vậy khó chơi. Hắn đến cùng là cái gì đồ vật, loại này thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tần Nguyệt Sinh đem chúng sinh Phật chống ra, trực tiếp ngay lập tức xoay tròn, liền thấy chúng sinh Phật dù bên cạnh nháy mắt bắn ra từng đạo sắc bén khí nhận, đem tới gần dây leo toàn bộ cho rào sát hiếm nát. Tần Nguyệt Sinh cặp mắt mang đại chán, từng tấc tại dây leo biển ở trong bắt đầu tìm tòi. Cuối cùng dựa vào Bích Lạc Đồng thành công tại một cái khe ở trong nhìn đến Bạch Liên giáo chủ lướt qua đây thân ảnh. Đi, Tần Nguyệt Sinh đem chúng sinh Phật ra sức vung ra, liền thấy chúng sinh Phật một bên cao tốc xoay tròn, một bên lấy tốc độ cực nhanh xông ra, cản đường bên trên dây leo biển toàn bộ tại chúng sinh Phật trước người làm sụp đổ, bộc lộ ra mặt đất nguyên bản bộ dáng. Trong chốc lát, dù nhọn đã đâm trúng Bạch Liên giáo chủ vị trí, chúng sinh Phật là Tần Nguyệt Sinh trong tay phẩm giai cao nhất một thanh thần binh, chính là địa thần binh chi danh. So sánh với cái khác thần binh, uy lực càng thêm không thể khinh thường. Chúng sinh Phật dù nhọn bộ phận tiền thân, cực hình xuyên tâm chính là lấy lực xuyên thấu nổi danh. Dù cho Bạch Liên giáo chủ kịp phản ứng, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng dù nhọn nháy mắt liền xuyên thủng hắn bàn tay. TTT, chúng sinh Phật bởi vì xuyên qua Bạch Liên giáo chủ bàn tay mà vang lên cực kỳ kịch liệt tiếng ma sát, Bạch Liên giáo chủ đều không thể phản ứng kịp thời, toàn bộ cánh tay nháy mắt liền đoạn mất xuống tới. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không đủ nặng nhẹ. Tay cụt lỗ hổng chỗ hiển lộ là thực vật thân thể, Tần Nguyệt Sinh phát động chỉ xích thiên nhai, cả người nháy mắt liền hướng phía Bạch Liên giáo chủ chỗ liền xông ra ngoài. Chỉ xích thiên nhai cỡ nào tốc độ, Bạch Liên giáo chủ căn bản không kịp phản ứng, Tần Nguyệt Sinh liền đã đi vào hắn trước mặt, hai tay bắt lấy chúng sinh Phật cán dù. Tần Nguyệt Sinh nhất cử đem dù nhọn đâm vào đối phương lồng ngực. Nương tựa theo chỉ xích thiên nhai tốc độ, hai người lấy so gió nhanh hơn tốc độ xông ra tiên cung. Tiếp theo Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem chúng sinh Phật hướng phía dưới nhấn tới. Hai người trong nháy mắt liền giống như một viên sao băng. Từ không trung rơi đập đại địa. Oanh, Bạch Liên Thiên các một mảng lớn đình đài lầu các lập tức liền tại hai người va chạm uy lực ở trong. Nhào nhào đổ sụp, biến thành phế tích, kia tiếng gầm kinh người. Truyền đến tứ phương, nghe Bạch Liên giáo đồ nhóm âm thầm kinh hãi không thôi. Hai người này chiến trường, rốt cục vẫn là chuyển tới trên mặt đất tới. Cô, nhận như vậy va chạm, liền xem như Bạch Liên giáo chủ đều nhịn không được. Hắn hai mắt tinh hồng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, toàn bộ thân thể nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy từ hắn thể nội, bỗng nhiên liền phát sinh kịch liệt bành trướng. Từng khối dáng dấp cùng cơ bắp cây khối nhau nhau từ Bạch Liên giáo chủ thể nội mọc ra. Trong chớp mắt liền đem hắn từ lúc đầu cao hơn 6 thước khuếch trương đến một trượng cự hình. Lúc này Bạch Liên giáo chủ cực kỳ giống một cái biến dị ma quỷ cơ bắp người. Toàn thân của hắn đều là sung mãn mênh mông chất gỗ cơ bắp. Ông giơ lên to lớn nắm đấm, Bạch Liên giáo chủ không có chút nào loè loẹt thủ đoạn. Trực tiếp chính là giản dị tự nhiên một cái to lớn nắm đấm nổ tung mà ra. Mang theo kịch liệt kinh phong lướt nhẹ qua mặt mà tới. Tần Nguyệt Sinh tám tay đồng thời cản ra. Nhưng bàn về lực đạo đến, Tần Nguyệt Sinh tám tay tại Bạch Liên giáo chủ một quyền trước đó cũng lộ ra có mấy phần bất lực thế mỏng. Tám tay cùng nhau chống đỡ cự quyền. Tần Nguyệt Sinh hai chân lập tức liền hướng phía hậu phương bình di ra ngoài. Trực tiếp xiết ra hai đầu dài ngấn tới. Huyết liên trải qua hoa sen 3000 giết. Bạch Liên giáo chủ đưa tay một nắm. Bỗng nhiên cái này từ phía bát phương trong không khí. Nháy mắt liền nổi lên đại lượng nổi trôi hoa sen màu máu. Bọn chúng giống như đứng im rừng ở giữa không trung. Nháy mắt. Tất cả huyết liên hoa đều nổ tung, từng mảnh cánh hoa bốn phía bay ra, cánh hoa chỗ bay chỗ, phần đuôi đều mang theo một đầu màu đỏ vết máu. Hiu, hiu, hiu, một cây tảng đá lớn cây cột bị vết máu xẹt qua. Nháy mắt mặt ngoài liền xuất hiện một đầu vết rách, lập tức tảng đá lớn cây cột gãy thành hai nửa, rớt xuống đất. Một tôn đại đồng sư tử bị vết máu xẹt qua, đầu trực tiếp rơi xuống đất, chỗ đứt cực kỳ bóng loáng. Tần Nguyệt Sinh đầu lệch ra, liền thấy một mảnh cánh hoa từ bên tai của hắn nhẹ nhàng trôi qua. Nhìn như phổ phổ thông thông không có chút nào nguy hại. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại nhíu mày, có thể nhìn thấy lỗ tai của hắn bị hoạch xuất ra một đầu vết nứt. Nơi đây huyết liên cánh hoa không cách nào lấy cụ thể số lượng đến kiểm kê, chính là coi là vô số kể. Nhìn xem bốn phía đại lượng lít nha lít nhít cánh hoa, Tần Nguyệt Sinh ngay từ đầu còn có thể tại cánh hoa phi hành khoảng cách ở trong trái truyền phải rời, nhưng theo mấy hơi trôi qua, nơi đây tựa như là thổi lên một trận như phong bão, tất cả cánh hoa toàn bộ đều tăng nhanh tốc độ phi hành, quỹ tích cũng là trở nên trôi nổi không chừng lên. Tại loại tình huống này, thế tất sẽ để cho Tần Nguyệt Sinh tránh né trở nên càng thêm khó khăn. Hiu, hiu, hiu, lại là mấy đạo vết máu trôi qua. Tần Nguyệt Sinh trên thân tiếp tục tăng thêm ra mấy vết rách. Từng đạo dài miệng tại hắn trên thân hiển hiện, rất nhanh liền trở nên toàn thân đẫm máu, phi thường chật vật. Đây hết thảy từ đầu đến giờ, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Tần Nguyệt Sinh vội vàng chống ra chúng sinh Phật, lấy mặt dù tiến hành chống cự, tại chúng sinh Phật mặt dù trước đó, huyết liên cánh hoa lại là khó mà lại đối Tần Nguyệt Sinh phát huy ra nên có công dụng. Phanh phanh phanh, một đường ngăn cản, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhanh chóng hướng phía Bạch Liên giáo chủ phóng đi. Nhìn xem mình vốn nên là tất sát một chiêu vậy mà lại thất bại. Bạch Liên giáo chủ trong lòng trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. trở nên dị thường kinh hãi. Hoa sen 3000 giết, liền xem như hắn ở vào trong đó, cũng căn bản khó mà có trốn tới cơ hội. Dù là nội lực cảnh thập trọng cao thủ bị nhốt, như thường cũng phải là một cái bỏ mình hạ tràng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh chúng sinh Phật lại cứng rắn như thế. Ngăn lại huyết liên vết máu đơn giản dễ dàng liền cùng nhổ nước miếng. Trực tiếp đem hắn sát chiêu cho tại chỗ tan rã. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng gần. Bạch Liên giáo chủ luôn luôn lạnh nhạt tâm linh rốt cục nhịn không được nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn luống cuống. Tại đụng phải một cái không thể theo lẽ thường để phán đoán đối thủ lúc. Bạch Liên giáo chủ cũng phải thu hồi mình đã chạm đến tông sư chi cảnh tự ngạo. Giờ khắc này ở trước mặt hắn là một vị thần binh nhiều đến người bình thường đều cầm không được bật hách tuyển thủ. Chết, Tần Nguyệt Sinh đem chúng sinh Phật lấy dù thay mặt thương. Trực tiếp bỗng nhiên liền hướng phía Bạch Liên giáo chủ thọc ra ngoài. Bạch Liên giáo chủ mặc dù hoảng hốt, nhưng còn không về phần rơi vào cái quay đầu liền chạy. Cũng là đơn quyền đả ra, cửu tiểu xích dương nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một viên đại xích dương đối chúng sinh Phật đập đến trôi qua. Oanh, một kích này, chấn thiên động địa, kinh sát thiên địa nhật nguyệt tinh thần, lấy hai người chỗ vì trung tâm. Ngưng tụ không ngừng khí lãng nhao nhao hướng phía tứ phương khuếch tán. Đem mặt đất cho oanh lõm xuống dưới. Đồng thời nơi xa những cái kia đình đài lầu các tại cỗ này khí lãng trước đó. Lại là hoàn toàn nhịn không được. Nhao nhao mảnh ngói nổ tung. Lương trụ đứt gãy. Từng tòa sụp đổ. Giờ này khắc này. Mặc kệ là Bạch Liên Thánh giáo giáo đồ. Vẫn là Diệt Liên liên minh thành viên. Tất cả đều lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía lấy bạo tạc truyền đến phương hướng. Mỗi người đều mười phần rõ ràng. Nếu là mình thân ở vào kia bạo tạc bên trong, chỉ sợ là thân thể nháy mắt tự liền cặn bã cũng sẽ không thừa xuống tới. 30 hơi thở về sau, khu vực nổ trung ương khí lãng dần dần tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Liên giáo chủ hai người thân ảnh cũng là đồng thời hiển lộ ra. Chỉ thấy lúc này Bạch Liên giáo chủ toàn bộ lồng ngực đều bị chúng sinh Phật cho xuyên qua. Nhìn cực kỳ thảm liệt, dù cho đụng vào đến tông sư chi cảnh, nhưng chỉ cần chưa thành tông sư, trên mặt đất thần binh trước mặt, như trước vẫn là không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Máu me đầy mặt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Cái này ngược lại là đến phiên Bạch Liên giáo chủ đến đặt câu hỏi. Hắn chưa hề nghĩ tới có người lại có thể có được đến nhiều như vậy thần binh. Đồng thời trước mắt đâm bên trong mình cái này một thanh. Rõ ràng muốn so phổ thông thần binh càng thêm sắc bén. Tần Nguyệt Sinh giữ im lặng, thu hồi mặt dù liền đối với cán dù dùng sức vỗ. Nháy mắt cả thanh chúng sinh Phật trực tiếp từ Tần Nguyệt Sinh trong tay bay ra. Cả thanh xuyên qua Bạch Liên giáo chủ lồng ngực. Mặc dù lượn vòng chi lực cực kỳ đáng sợ, xoắn nát Bạch Liên giáo chủ lồng ngực trực tiếp phế phẩm ra một cái động lớn. Tần Nguyệt Sinh làm diệu thủ càn khôn lại đem chúng sinh Phật cho bắt về. Từ Bạch Liên giáo chủ ngực cái hang lớn kia bên trong cho tách rời ra. Bởi như vậy một lần ở giữa, thân thể người này liền bị chúng sinh Phật cho triệt để xoắn nát. Nhìn xem đã là không sống nổi. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đưa tay bắt lấy Bạch Liên giáo chủ đầu lâu. Phải chăng phân giải Liêu Phụng tiến thụ yêu huyết mạch phân giải xác suất thành công? 1277. Vâng, Tần Nguyệt Sinh mặc dù rất ngạc nhiên cái này thụ yêu huyết mạch đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng giờ này khắc này cũng quản không lên nhiều như vậy. Bạch Liên giáo chủ trong miệng phát ra kịch liệt kêu thảm. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị một cỗ lực lượng thần bí tiến hành bóc ra. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt hóa thành bạch quang biến mất. Từ đó rơi xuống đầy đất đồ vật. Phân giải thành công, thu hút được thụ yêu huyết thống x1 nội lực hoàn x50 cửu dương trí cực công x1 thụ yêu trái tim x1 thần du thiên ngoại thiên tiên pháp x1 bạch liên giáo chủ đều đem cửu dương trí cực công cho tu luyện đến đại thành, kia trong đan điền nội lực tự nhiên là vô cùng dồi dào, cho nên xem như công phân giải hết hắn về sau, Tần Nguyệt Sinh liền thu hoạch được đến từ trước tới nay duy nhất một lần thu hoạch được đến nhiều nhất nội lực hoàn, trọn vẹn 50 khỏa, đồng thời khỏa khỏa sung mãn, tuyết trắng, có quang trạch. Về phần hôm nay tới đây Bạch Liên Thiên các trọng đầu hí, cũng là có thể thành công vào tay, cửu dương trí cực công. Có cái này, Tần Nguyệt Sinh cửu âm mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Nhìn xem một khối cây khô trạng thụ yêu trái tim, cùng một khối màu nâu tinh thạch thụ yêu huyết thống, Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút thổn thức, ai cũng nghĩ không ra. Bạch Liên Thánh giáo giáo chủ, vậy mà lại là một cái thể nội có được thụ yêu huyết mạch người. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Cha mẹ ở trong lại có một người là yêu quái, càng kỳ quái là yêu quái cùng người kết hợp về sau, còn có thể sinh hạ một cái nửa người nửa yêu hài tử. Quả thực là khoáng thế chuyện lạ, bất quá dưới mắt những này tất cả đều không trọng yếu. Bạch Liên giáo chủ đã bị Tần Nguyệt Sinh đánh giết, tuyên cáo cái thế lực này chính thức bắt đầu đi hướng xuống dốc. Nhìn xem bốn phía phế tích, Tần Nguyệt Sinh đem từ Bạch Liên giáo chủ trên thân phân giải đến đồ vật cho hết nhét vào thiên ma eo túi, lập tức liền đi hướng Bạch Liên Thiên các bên ngoài, là thời điểm nên thu hoạch một chút chiến lợi phẩm của mình, đồng thời tiến hành lên thực lực cảnh giới cuối cùng một bước tăng lên. Cửu âm cùng tụ một thân, đột phá tông sư chi cảnh. Ngay tại hôm nay, Bạch Ngưng Huyên nói qua Bạch Liên Thánh giáo sáng tạo nhiều năm, thiên các bên trong có dấu thiên hạ đại lượng bí tịch võ công, đều là lịch đại Bạch Liên giáo chủ phái người ra ngoài thu thập trở về. Vừa vặn có thể để cho ta để mà bổ sung võ thần đồ lục. Tần Nguyệt Sinh một bên hướng thiên các bên ngoài đi đến, một bên trong đầu thầm nghĩ, theo Bạch Liên giáo chủ vừa chết, Bạch Liên Thiên các bốn phía những cái kia hấp huyết đằng mạn đều khô héo rớt xuống đất, đã mất đi vốn nên có uy hiếp, gặp một lần bộ này cảnh tượng, vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, yên lặng chờ đợi. Bạch Ngưng Huyên nháy mắt liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Liên giáo chủ chết rồi. Bạch Ngưng Huyên không khỏi lẩm bẩm, nói lên cái này Diệc phụ Diệc sư Bạch Liên giáo chủ. Bạch Ngưng Huyên mặc dù từ nhỏ ở đàn sói ở trong lớn lên, nhưng vẫn là phi thường cảm kích hắn, bởi vì không có Bạch Liên giáo chủ đưa nàng mang ra đàn sói, nàng liền không khả năng sẽ có cơ hội tiếp xúc đến đàn sói phía ngoài thế giới, học tập văn tự, pháp thuật, trở thành Bạch Liên Thánh cô. Đây hết thảy đều là Bạch Liên giáo chủ công lao. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân từ phế tích ở trong đi ra, nhìn thấy hắn thân ảnh, ở đây mặc kệ là Bạch Liên giáo đồ vẫn là Diệt Sen thành viên, tất cả đều an tĩnh xuống tới. Đã Tần Nguyệt Sinh giờ phút này xuất hiện tại nơi này, như vậy đã nói lên Bạch Liên giáo chủ hẳn là đã chiến bại. Dưới mắt, Tần Nguyệt Sinh chính là nơi đây mạnh nhất người, hắn có thể quyết định ở đây tất cả mọi người chết sống. La Tống Đường trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Tần Nguyệt Sinh âm thầm bố cục, đem bọn hắn toàn bộ coi là quân cờ, dẫn tới Bạch Liên Thiên các, chỉ sợ là không có ý tốt. Bọn hắn bên này cùng Bạch Liên Thánh giáo giết cái lưỡng bại câu thương, bất kể thế nào nhìn, đều là Tần Nguyệt Sinh ngư ông đắc lợi. Bạch Liên giáo chủ đã chết, các ngươi như nghĩ bảo trụ mình đầu này tính mệnh, sau này toàn bộ đều phải nghe ta mệnh lệnh, không thể làm trái. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem ở đây sở hữu người nói, hắn thanh âm này âm thầm thực hiện nội lực, người nghe liền sẽ cảm thấy thân thể không hiểu lạnh lẽo, phảng phất rơi vào trong hầm băng bị hàn phong quét. Những người khác đối với như thế một tay cảm giác cũng không được gì. Là Tống Đường mấy vị cao thủ thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Thật sâu dày nội lực. Đồng thời hắn chỗ tu luyện nội công tâm pháp chỉ sợ là không thua kém nhất lưu a. Là Tống Đường thầm nghĩ, đối với nội lực cao thủ đến nói, nội lực chính là cơ sở, mà phẩm giai khác biệt nội công tâm pháp, uy lực tự nhiên cũng không giống nhau. Giống một tu luyện thần công nội lực cao thủ, liền có thể bằng vào sức một mình đánh bại nhiều tên tu luyện nhị lưu nội công tâm pháp nội lực cao thủ. Tần Nguyệt Sinh lời này nói xong, là Tống Đường chờ thực lực cao nhất người không nói gì. Còn lại Diệt Liên liên minh các thành viên tất nhiên là sẽ không trước tiên mở miệng. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, kẻ ra đời, tại đều đã biết Tần Nguyệt Sinh thực lực mạnh như vậy tình huống dưới. Bọn hắn làm sao còn dám lên tiếng phản bác, ngại chết được không đủ nhanh không thành, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Là Tống Đường do dự một chút, vẫn là không nhịn được chủ động lên tiếng hỏi. Tần Nguyệt Sinh nghe xong, vốn là dự định nói ra tên của mình, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là sửa lời nói, tính danh cũng không uy phong. Các người một mực biết Thiên Cơ Thành từng vì ta lấy cái tên hiệu Hung Hãn Đao Thái Tuế là được. Hung Hãn Đao Thái Tuế, Hung Hãn Đao Thái Tuế, Hung Hãn Đao Thái Tuế. Mọi người tại đây tất cả đều một mặt mê mang. Tần Nguyệt Sinh nói cái tên hiệu này uy phong là uy phong, nhưng làm sao cảm giác tại Trung Nguyên đại địa bên trên chưa từng nghe nói qua đâu. Bực này thực lực cao thủ, tên hiệu không có lý do không nổi danh mới đúng a. Không biết thiếu hiệp muốn ta chờ vì ngươi làm chuyện gì? Một hai kiện còn có thể tiếp nhận, nhưng thiếu hiệp nếu là muốn chúng ta cả một đời nghe theo mệnh lệnh của ngươi, kia đều có thể trực tiếp ở đây giết chúng ta là được. Là Tống Đường nói, đúng a đúng a, cả đời lời nói, vậy chúng ta cũng không làm. Có Là Tống Đường dẫn đầu, một số người lập tức liền nhau nhau phụ họa. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt một lăng, hai ngón lập tức nhanh chóng lăng không điểm ra, liền thấy mấy đạo nội lực như mũi tên bắn ra. Đem những này dám phụ họa Là Tống Đường người nói chuyện, toàn bộ đánh chết tại chỗ. Toàn trường trầm mặc, ngay cả Là Tống Đường sắc mặt đều trở nên khó coi. Cái này Hung Hãn Đao Thái Tuế hỉ nộ vô thường, nói ra tay giết người liền ra tay giết người, thực sự là không tốt lắm tiếp xúc a. Dĩ nhiên không phải cả một đời, ta muốn các vị làm sự tình chỉ có một kiện. Chỉ cần hoàn thành ngày ấy, ta liền sẽ thả các ngươi tự do. Từ đây cùng ta lại không liên quan. Tần Nguyệt Sinh duỗi ra một ngón tay, phá vỡ thiên hạ, lật tung triều đình, giang hồ cùng triều đình. Luôn luôn là hai cái tương đối mặt. Đồng thời hai phe ngày bình thường cũng đều là nước giếng không phạm nước sông. Một nghe được Tần Nguyệt Sinh lại muốn để cho mình bọn người đi lật tung đại đường hoàng triều, cho dù là La Tống Đường cũng không nhịn được cảm giác đến một tia kinh ngạc. Đừng nhìn đại đường thế cục hôm nay giống như không tốt lắm dáng vẻ, nhưng thân là bực này thực lực cao thủ, La Tống Đường thế nhưng là rõ ràng đại đường nội tình. Mỗi cái hoàng triều có thể thành lập, còn có thể sừng sững không ngã mấy trăm năm, tự nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Tại Trường An bên trong, theo La Tống Đường chỗ biết đến, chỉ là nội lực cảnh thập trọng cao thủ liền có hơn 10 vị. Càng đừng nói sẽ có hay không có tông sư tọa chấn. Dạng này đại đường, muốn lật tung cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Yên tâm, tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào các ngươi những người này. Các ngươi một mực ra bản thân một phần lực là được. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay hất lên. Sinh tử hàn băng ấn bị hắn một chưởng đánh ra, hóa thành đại lượng màu lam tinh điểm chui vào Diệt Liên liên minh các thành viên thể nội. Muốn khiến cái này người vì mình làm việc, không làm chút khống chế thủ đoạn không thể được. La Tống Đường cùng hắn mấy vị hảo hữu vốn nghĩ dùng hộ thể nội lực đi ngăn cản, phòng ngừa những này thần bí tinh điểm rơi xuống mình trên thân. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Nguyệt Sinh hai mắt trực tiếp lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một chút. Nhìn thấy cái kia dám chống cự liền phải chết ánh mắt. La Tống Đường mấy người đành phải từ bỏ trong lòng ý nghĩ. Mặc cho Tần Nguyệt Sinh đem màu lam tinh điểm đánh vào trong cơ thể của mình. Một cỗ băng kình nhập thể, nháy mắt sở hữu người liền cảm giác đến trong cơ thể mình không thích hợp chỗ. Cỗ này băng kình thẳng hướng bọn hắn tâm mạch dũng mãnh lao tới. Nếu là Tần Nguyệt Sinh nguyện ý, tùy thì đều có thể xâm nhập tâm mạch, nháy mắt đem bọn hắn giết chết. Lập bang lập phái, kéo người tụ chúng, mê hoặc dân tâm, lập thơ ca, lén ám sát, bí mật hạ độc. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mọi người nói ra, mặc kệ là cái gì biện pháp, chỉ cần có thể đưa đến suy yếu đại đường thực lực hiệu quả, các ngươi đều có thể đi làm, đừng nghĩ đến lười biếng. Chỉ cần đại đường một ngày không có ngã hạ, các ngươi trên người sinh tử hàn băng ấn, ta liền một ngày không cho giải trừ. Từ giờ trở đi, mỗi nửa năm qua này một chuyến, ta sẽ để cho người làm dịu các ngươi thể nội băng kình. Nếu là chậm trễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh nói cực kỳ chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có đang nói đùa dáng vẻ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đành phải tiếp nhận hạ sự thật này. Mà Bạch Liên giáo đồ bên kia thì là nhìn xem Tần Nguyệt Sinh trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Dù sao bọn hắn cùng Diệt Liên liên minh thành viên so sánh, đối Bạch Liên giáo chủ trung thành là hàng thật giá thật tồn tại. Tần Nguyệt Sinh giết Bạch Liên giáo chủ, không trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ cũng là kỳ quái. Bất quá Tần Nguyệt Sinh không có chút nào để ý, những này Bạch Liên giáo đồ nhóm cũng bị hắn hạ sinh tử hàn băng ấn. Nếu là không ngoan ngoãn đi chấp hành mình ban bố mệnh lệnh, kia thời điểm chỉ có một con đường chết. Bắt đầu có người đi thuyền rời đi Bạch Liên Thiên Các. Tần Nguyệt Sinh thì mang theo Bạch Ngưng Huyên đem những cái kia vừa vặn tại loạn chiến ở trong chết đi nội lực cao thủ thi thể toàn bộ mang đi. Tiếp theo hướng phía đã có hơn phân nửa bộ phận biến thành phế tích Bạch Liên Thiên Các chỗ sâu đi. Đến, tìm cho ta cái an tĩnh bế quan địa phương, ta muốn tu luyện. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy liền đi cửa đá nơi đó đi, là cái bế quan tốt địa phương. Mặt khác ngươi lại đi tìm xem Bạch Liên Thiên Các bên trong, dùng để cất giữ bí tịch võ công địa phương phải chăng còn hoàn hảo. Đem tất cả bí tịch võ công đều cho đưa đến ta tu luyện cái kia địa phương đi. Tần Nguyệt Sinh nói, biết, Bạch Ngưng Huyên cho Tần Nguyệt Sinh tìm địa phương. Dĩ nhiên chính là Bạch Liên giáo chủ để mà bế quan đột phá tông sư chi cảnh chỗ kia. Nơi đây cơ quan chú định ngoại nhân rất khó phá vỡ mà vào, là cái bế quan tốt địa phương. Nhìn xem cánh cửa đá kia, Tần Nguyệt Sinh nghe Bạch Ngưng Huyên giảng giải qua, đã biết cửa đá cơ quan ở vào nội bộ, chỉ có đợi tại người ở bên trong mới có thể mở ra. Kết quả là liền trực tiếp đi vào. Trước cửa phía sau cửa, thoáng như lưỡng giới đường phân cách, bên ngoài sáng ngời, nội bộ hắc ám. Tần Nguyệt Sinh nhìn ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa Bạch Ngưng Huyên một chút, liền đưa tay đem Sơn Quỷ Châu nhét vào bên cạnh, chộp tới Thiên Tà Hổ Phách ném ra ngoài. Ngươi cầm cái này, vạn nhất gặp được cái gì thời điểm, A Hổ cũng tốt hiện thân giúp ngươi một tay. Bạch Ngưng Huyên tiếp được Thiên Tà Hổ Phách, vừa định nói cái gì, bên kia Tần Nguyệt Sinh đã khởi động cơ quan, vạn cân cửa đá nháy mắt ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Đến tận đây, nội bộ không gian triệt để phong bế, khi Tần Nguyệt Sinh lúc trở ra, tất nhiên sẽ là một cái hoàn toàn mới hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.